Chương 105, xào gỗ lò ly bi thảm thế giới. Giải ủ dọ kỳ hướng phía trước bước ra một bước, muốn tiếp cận cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì, mà cảm giác được giải ủ dọ kỳ động tác xạ tỏ gì run lên, vội vàng rụt lại thân thể lui về sau đi. Mà lúc này đây, giải ủ dọ kỳ mới thật sự là nhìn nàng. Nhỏ nhắn xinh xắn như là lò lì dáng người cùng trong ấn tượng xạ tỏ gì, đáng yêu để cho người ta không nhịn được muốn đi xâm phạm. Đỏ thâm trong hai con ngươi tràn đầy sợ hai hoàng sợ, nhưng là màu tím nhạt tóc ngắn dưới, lại không phải món kia dấu dò kỳ trong ấn tượng rộng rãi áo, mà là một kiện một chút nhìn sang liền biết vật liệu không thế nào tốt vải thô áo gai. Xạ tỏ gì nửa người dưới mặc quần áo cùng nói là váy, không bằng nói chỉ là một khối lấy ra dùng khăn lau, tinh tế trắng non bắp chân bị quấn tại vải thô bên trong, trắng đoán linh lung chân nhỏ thì mặc một đôi dép lê giống như đồ vật. Cũng không phải là nói đôi giày này là dép lê, mà là bởi vì đôi giày này đã rất cũ nát, đế giày cùng giày mặt đã sớm bung keo, ngón chân địa phương càng là phá vỡ động, lộ ra thiếu nữ màu hồng phấn đậu khấu. Nàng song tay vẫn ngực, nơm nớp lo sợ ngồi dưới đất, gương mặt xinh đẹp bên trên dính đầy bùn đất, trên mặt ngũ quan có chút lo mờ, đó là dinh dưỡng không đầy đủ triệu chứng, hoảng sợ bộ dáng ta thấy mà yêu, lại phảng phất dấu dò kỳ đối nàng làm xảy ra điều gì cực kỳ tàn ác sự tình. Mặc dù, giải ủ dọ kỳ hoàn toàn chính xác đối nàng làm ra cực kỳ tàn ác sự thật. Giải ủ dọ kỳ trên mặt ngoạn vị tiếu dung không tại, cả người đều biến ôn hòa. Vẹn vẹn chỉ là gặp đến xạ tỏ gì dáng vẻ liền biết, nàng cùng muội muội của mình sinh hoạt cũng không tốt, cuộc sống của các nàng rất khổ rất khổ, không có y phục mà cờ các nàng, chỉ có thể đi nhân loại thành trấn đi trộm, thật vất vả trộm được quần áo, nàng và muội muội lại phải mặc tốt nhất lâu, thẳng đến thực sự không thể mặc về sau. Mới có thể không bỏ được vứt bỏ. Hô bởi vì một số không cách nào nắm chắc nguyên nhân, để cho ta đến muộn dòng dã 240 năm, có thể gặp ngươi lần nữa thật sự là quá tốt, xả tỏ gì để ngươi qua nhiều năm như vậy thời gian khổ cực, cái này đích xác là ta sai lầm. Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu nói. Hệ ạ gồ cổ dồ ấy dỉn tính trẻ con cử động, Giai U Dò Kỳ hoàn toàn chính xác không ngờ rằng, QNZ bởi vậy hắn từ mặt trăng trở lại trên đất thời gian chênh lệch 240 năm, cái này khu khu 240 thời gian 10 năm, lại làm cho người có loại cảnh còn người mất cảm giác, dù cả gì tại cái này 240 trong năm nhận lấy trọng thương, mà bây giờ nhìn thấy cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì, tại cái này 240 trong năm, lại đang nỗ lực sống sót. Giai U Dò Kỳ rất xem trọng hứa hẹn. Hắn đã từng đã đáp ứng cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì phụ mẫu muốn chiếu cố con của bọn hắn, nhưng là mình lần này đích thật là lỡ lời. Nghe được dấu dò kỳ dô nhu, cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì thân thể run rẩy hai lần, căng cứng thân thể mềm mại thời gian dần trôi qua mềm nhũn ra, nhưng là sau một khắc, khi nàng lúc ngẩng đầu lên, cặp kia đỏ thâm trong hai con ngươi có, lại là mở mịt cùng oán hận. Cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì là tỷ tỷ. Cho nên nàng so quả sỉ càng có thể nhớ rõ khi còn bé sự tình, yêu quái cùng nhân loại khác biệt, liền xem như hài nhi thời kỳ chuyện phát sinh, cũng có thể một mực ghi ở trong lòng. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy người này là tại một cái mưa to mưa như chút nước trên sườn núi, cha mẹ của nàng đang bị bí ạc kỳ truy sát, mà chính là người này, dùng thủ đoạn hèn hạ để phụ thân cùng mẫu thân thần phục, nhưng là cũng là người này, để bọn hắn một nhà bốn chiếc được cứu. Mặc dù khi đó cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì tư duy còn chưa thành thục, nhưng là đối cái này cứu mạng ân người vẫn là rất có hảo cảm, cho nên lúc ban đầu bị dấu dò kỳ ôm thời điểm, nàng mới có thể đối với hắn lộ ra tiếu dung. Nhưng là không như mong muốn, bọn hắn một nhà bốn chiếc sinh hoạt cũng không qua bao lâu, phụ mẫu vì hài tử tương lai suy nghĩ, dứt khoát quyết nhiên bước lên chiến xa của hắn, mà tại cửa sơn động cùng phụ mẫu cáo lời nói khác. Liền là cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì một lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân mẫu thân của mình. Nương tựa theo phụ mẫu lưu trong sơn động đồ ăn, cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì mang theo quả sỉ miễn cưỡng sống gần như 50 năm, nàng một mực nhớ kỹ phụ mẫu để nàng đợi tại sơn động phụ cận không cần rời xa mệnh lệnh, cùng quả sỉ sống nương tựa lẫn nhau lấy. Nhưng là 50 năm trôi qua, tại làm sao bất an bất mặc. Những cái kia bị hạ yêu thuật có thật dài bảo đảm chất lượng kỳ đồ ăn cù nở dê rốt cục tiêu hao hầu như không còn, tại đói khát cùng khủng hoảng dưới, cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì lấy dũng khí, mang theo quả sỉ đi ra kho y sơn động, tại không có cha mẹ bảo hộ cùng đồng hành, một mình tiến nhập cái này thế gian phồn hoa bên trong. Ban đầu lúc, Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì vẫn là mang theo thiện ý đi mặt với cái thế giới này, nhưng là cái thế giới này lại là ôm ác ý đến đối mặt xạ tỏ gì cái chủng tộc này, mặc kệ là yêu quái còn là nhân loại, chỉ cần là nhìn thấy hai người đều muốn đuổi tận giết tuyệt, có thể đọc tâm yêu quái, bị cái thế giới này chỗ không dung. Tại cái này trăm nhiều năm bên trong, cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì mang theo quả si bị sơn dã trong rừng yêu quái truy đuổi qua, tại nhân loại thành trấn thôn trang bị nhân loại cầm côn đồng xua đuổi qua, nàng không dám mang quả si đi nhân loại căn cứ, cũng không dám mang theo quả si đi bị yêu quái xem như địa bàn dã ngoại, chỉ có thể ở Hoàng Sơn dã lĩnh, gần như cực hạn trong hoàn cảnh tìm kiếm lấy có thể no bụng sống tiếp đồ ăn. Thời gian dần trôi qua, nàng rốt cục hiểu được xạ tỏ gì cái chủng tộc này ở cái thế giới này gian nan, nàng cũng chưa từng gặp qua một cái đồng tộc của mình người, nàng đang trưởng thành bên trong từ từ có lực lượng, mặc dù cũng không mạnh, nhưng là nàng cũng từng giết chết qua nhân loại, giết chết qua yêu quái, nhưng là cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì rất thông minh, nàng không dám vì sinh hoạt tốt hơn đi tạo thành phạm vi lớn chết đi, bởi vì nhân loại bên trong có âm dương sư, nhỏ yếu yêu quái sau khi chết sẽ có yêu quái càng mạnh mẽ hơn, nếu là nàng làm như vậy, sau cùng kết cục chẳng qua là tự chịu diệt vong thôi. Vì quả sỉ sinh mệnh suy nghĩ, nàng tình nguyện dạng này kéo dài hơi tàn lấy, nàng không nguyện ý vì hưởng thụ một chút vật chất, mà cho quả sỉ mang đến nguy hiểm. Thế gian đều là địch, liền là cô mẹ ấy gì xa tỏ gì thế giới. Nhớ tới quả sỉ, nàng liền cảm thấy một trận đau lòng, tâm trí còn không có thành thục quả sỉ, đã từng len lén giấu giếm nàng chạy tới nhân loại thôn trang chơi đùa, đồng thời ở nơi đó quen biết mấy cái đồng dạng tuổi tác còn trẻ con hài tử xem như bằng hữu. Mà tại cuối cùng, thân phận của quả sỉ vẫn là bại lộ, độc tâm yêu quái sự tình bị những người lớn biết được, nàng bị đã từng bằng hưu ném lấy cục đá, bị những cái kia diếu võ dương ngoài các nhân loại dùng côn đồng gõ lấy đồ y ra kho y thành. Chấn, mà từ khi đó bắt đầu, quả sỉ liền bắt đầu chán ghét lên năng lực của mình, chán ghét lên chủng tộc của mình, lòng của nàng, QNZ thời gian dần trôi qua phong bế. QNZ bởi vậy, đã nhiều năm như vậy, quả sỉ tâm trí mặc dù QNZ có trưởng thành, nhưng là cũng không thành thục. Thân là tỷ tỷ xạ tỏ gì dạy bảo nàng lễ nghi, quả sỉ QNZ tại thay đổi một cách vô tri vô giác hạ học được, nhưng thì rất nhiều thời điểm nàng lại rất không có biết thưởng thức, loại này không trọn vẹn nhân cách, để xạ tỏ gì đau lòng bên trong cũng có chút may mắn, tối thiểu nhất, dạng này quả sỉ liền sẽ không cảm giác được thống khổ. A cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.